Chương 269, nơi này, giao cho chúng ta. Còn si nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện ngoại trừ cả sỉ ở ngoài, sở hữu người cũng đã bị mỏ sỉ kỳ giết chết, liền tự sau lưng vòng tròn bên trong lấy ra một cái búa lớn, trong nháy mắt hướng về cả sỉ vọt tới. Cả sỉ nhìn thấy còn sỉ vọt tới, muốn rút ra sau lưng nhẫn đao đến phản kích, nhưng là hắn còn chưa kịp phản ứng, còn sỉ cũng đã đến trước mặt hắn, còn sỉ tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt qua cả sỉ phản ứng. To lớn trả cơ dạ búa vung chém mà đến, cả sỉ vội vàng dùng nhẫn đao đón đỡ ở trước người, cả người hướng về sau nhảy một cái, nhưng là cái kia nhẫn đao căn bản là không có cách chống đỡ còn sỉ cây búa lớn trong tay tử, trong nháy mắt liền đem cả sỉ nhẫn đao chặt đứt, QNZ ở hắn trước ngực lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Cả sỉ cả người hướng về sau một phen, vội vàng cùng còn sỉ kéo dài khoảng cách, trong tay điện quang lấp lóe, Nijuts đã chuẩn bị xong xuôi. Lôi độn, lôi thú buôn tấn thuật tự trong tay hắn sấm sét, biến hóa thành một con nhanh chóng chạy trốn gạ dịu, hướng về còn sỉ vọt mạnh mà đi, chính là lôi thiết âm dương giật kỳ dị hình thái biến hóa. Còn sỉ trong tay ngưng tụ đi một luồng màu đỏ trả cờ ra, sau đó hắn một quyền đánh vào vọt tới sấm sét gạ dịu bên trên, trực tiếp đem phá hủy. Nguyên bản lôi độn mê hoặc hiệu quả QNZ một điểm đều không có phát huy được. Người này QNZ thật mạnh á, cả sỉ nhìn thấy tuyệt chiêu của chính mình bị đối phương dễ dàng phá giải, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, đối thủ thực sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải là mình có thể đối phó. Lẽ nào, chúng ta đều muốn như vậy chết ở chỗ này sao? Cả sỉ chiến ý đã chậm rãi bắt đầu tiêu tan, nhưng la nhìn thấy bốn phía ngã xuống các đồng đội, hắn lại lần nữa dấy lên đấu trí. Không được, ta không thể liền như thế từ bỏ, nếu như ta từ bỏ, không chỉ có là ta, mọi người đều gặp chết ở chỗ này. Cả sỉ nhịn xuống trước ngực vết thương đau đớn, sử dụng ảnh phân thân thuật âm dương cả bùn xín no rút, hắn cùng ảnh phân thân âm dương cả bùn xín đồng thời sử dụng lôi thiết âm dương giải kỳ di, hai người sấm sét kêu gọi lẫn nhau, nối liền với nhau, tạo thành một tia sét, hai người đem ánh chớp lôi kéo thành nhảy một cái dây dài, đồng thời hướng về còn sỉ vọt tới. Lôi chuyện cả sỉ không để ý trả cờ ra, không hề bảo lưu sử dụng ra Nijuts, chỉ vì tranh thủ thời gian, hy vọng có thể kéo dài tới cổ nổ hạ cứu viện đến. Nhìn thấy vọt tới cả sỉ, còn sỉ dùng cái bọc màu đỏ cha tạp lạp nắm đấm hướng về mặt đất đập một cái, một luồng to lớn màu đỏ sóng trùng kích liền hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài, cả sỉ vẫn không có tiếp cận còn sỉ, liền bị này lực xung kích cực lớn đánh bay ra ngoài. Ảnh phân thân âm dương cả bùn xỉn QNZ trong nháy mắt hóa thành một đoàn màu trắng màn khói biến mất ở tại chỗ. A cả sĩ bị sóng trùng kích đánh bay 100 mét xa, trên đất liên tiếp lăn lộn bảy, ta mở cái té ngã, này mới ngừng lại, giờ khả cờ na ý hắn đã là thương tích khắp người. Có điều, hắn kiên định ý chí vẫn là chống đỡ hắn chậm rãi đứng lên, muốn phải tiếp tục chiến đấu, nhưng là hắn thật vất vả dây rủa từ dưới đất bò dậy, liền phát hiện còn sỉ đã ở trước mặt của hắn. Đi chê tờ đi còn xì một cái trọng quyền liền muốn hướng về cả xì đầu lâu manh đập tới. Kết thúc rồi à, cả xì cũng nhịn không được nữa, đối phương sức mạnh to lớn, để cả xì đã cảm nhận được tuyệt vọng. Kim cương phong tỏa đang lúc này, chỉ nghe hô to một tiếng, tự còn xì dưới chân mặt đất đống nhiên bay vụt ra mấy đạo kim sắc xiềng xích, trong nháy mắt đem còn xì bó chính là chặt chẽ, mà hắn vung vẩy nắm đấm QNZ ở cả xì trước mặt không tới một ly một nơi ngừng lại. Mito đại nhân cả sỉ mừng rỡ, nhìn thấy ủ rủ mà kỷ Mito đã đi đến cả sỉ bên người. Mà cùng na nở dê đồng thời còn có xạ tổ dạy ổ sủ kẹ một vị khác hồng nhan, tờ rụ mì. Được rồi, cả sỉ, nơi này giao cho chúng ta. Tờ rụ mì đem cả sỉ đỡ đến một bên, để sau đó tới rồi ạ bù đem những này người bệnh mang đi. Lại là một chiêu này còn sỉ trước ở mặt trăng thời điểm chiến đấu. Liên bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dùng một chiêu này cho phong ấn quá, có điều ủ rủ mà kỷ mi tô kim cương phong tỏa hiển nhiên không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy vững chắc. Còn sỉ toàn thân hơi dùng sức, cái kia màu vàng xiềng xích bên trên liền xuất hiện vết rách, sau đó hoành một tiếng gây vỡ ra. Quái vật, kim cương phong tỏa lại dễ dàng như vậy liền bị hắn tránh thoát tờ, vậy cũng là liền kỳ ủ bị đều có thể nhốt lại phong ấn thuật á. Ủ rủ mà kỷ mi tô giật nảy cả mình. Trước mặt cái này dâu trắng nam nhân bạo phát ra lực lượng thực sự là quá mạnh mẽ, thậm chí so với trước hắn nhìn thấy lục đạo hình thái Uchiha Obito mạnh hơn mấy lần có thừa. Còn Si lập tức từ phía sau lưng vòng tròn bên trong lấy ra một cái quan đao, hướng về Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô mánh phách mà đi. Kim cương bích lũy không, từ Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô trước người lập tức bay vụt ra mấy đạo kim sắc xiềng xích bao phủ tại đồng thời, tạo thành một mặt xiềng xích tấm khiên che ở Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô trước mặt. Nhưng là cái kia còn Si quan đao nhưng là trực tiếp đem xiềng xích hàng rào cho đánh nát, cũng may tở dù mỉ kéo lại Mi Tô, đưa nàng hướng về sau kéo một cái. Lúc này mới tách ra còn xì này một đao. Mà còn xì này một đao chém trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cắt ra một đạo mười mấy mét vết nước, dường như động đất bình thường. Cái tên này, vẫn là nhân loại à, nhìn thấy sức mạnh kinh khủng như vậy, thờ dù mỉ giật mình. Mitoku NG là dọa cho phát sợ, còn xì bày ra thực lực thực sự quá mức chấn động, không để cho nàng tùy vào lo lắng lên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đến. Hắn đã dòng dã một tháng chưa tư NG xuất hiện. Tuy rằng Na Nở Dê đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ rất tin tưởng. Nhưng là giờ khả cờ Na Y đối mặt mạnh mẽ như vậy còn si, Na Nở Dê làm sao có thể không lo lắng đây. Phí đột, xảo vụ chi thuật âm dương mù no rụt tờ rú mì lập tức từ trong miệng phun ra một đoàn màu trắng sữa khói thuốc, hướng về còn si chậm chậm tung bay đi. Còn si nhìn thấy áo của chính mình ở đụng tới này trận vụ sau khi, dĩ nhiên mơ hồ có hòa tan xu thế. Xương axit sao còn xỉ tay phải dương lên, trong tay quan đao một cái vung dậy, lập tức bùng nổ ra một trận to lớn gió xoáy, đem nguyên bản bao gồm hắn xương axit trong nháy mắt bị thổi tan. Dung độn âm dương ỷ tổng, ỷ cái no rụt tờ rủ mỉ rồi lập tức phun ra một bãi có dính tính cùng cường ăn mòn hành axit, hướng về còn xỉ bước lên mà đi. Còn xỉ tự sau lưng vòng tròn bên trong lấy ra một mặt to lớn hồng quang tấm khiên, cản ở trước người. Đem tờ rủ mì phun ra axit hết mức ngăn trở. Cái gì? Vậy cũng là liền sở xạ nú đều có thể hòa tan axit, lại không có cách nào hòa tan tấm khiên của hắn tờ rủ mì lần thứ hai giật nảy cả mình. Cho chơi đến cái này. Còn xì không có công phu lại cùng các nàng chiến đấu tiếp, tự sau lưng của hắn vòng tròn bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra mấy chục thanh hồng nhạt trả cờ giả ngưng tụ binh khí, trường thương, xiên thép, thái đao, trường kiếm, đũa lớn. Không thiếu gì cả. Không được Vũ Vũ Mạ Kỷ Mi Tô nhận biết được còn xỉ chiêu này bùng nổ ra to lớn trả cờ dạ, lập tức ngăn ở tờ dù mì trước người. Đại thái đao quét ngang còn xỉ giơ tay dương lên, những này trả cờ dạ binh khí liền đồng loạt hướng về hai người nỗ lực mà đi lực.